Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1787, chương 1788, thú nhỏ kỳ dị. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, cô gái tóc tím há miệng nói ra. Vừa lúc đó, chân trời một đạo bóng người màu vàng óng nhanh chóng hướng về tại đây tới gần. Lâm Tiêu cũng cảm ứng được, kia đạo bóng người màu vàng óng chính là nam tử tóc vàng. Hắn thật toàn lực hướng về bên này dám đến. Khi người đàn ông đi tới bên hồ thời điểm, cũng phát hiện Lâm Tiêu. Là ngươi, ngươi là tới nơi này chịu chết sao? Nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn thấy hắn, tiếp tục nói, ta khuyên ngươi một câu, thật sớm rời khỏi mới tốt. Nếu không bỏ mạng vậy liền không có lợi lắm rồi. Nam tử tóc vàng phi thường cao ngạo, phảng phất tại đây hắn là cường đại nhất, lợi hại nhất. Lâm Tiêu không có cùng ở đây nam tử tóc vàng tính toán. Hắn hiện tại cũng không có thực lực tính toán, nhiều lắm là để cho mình bị cho mèo mà thôi. Có thể tưởng tượng bây giờ đối với ở tại Lâm Tiêu mà nói, thực lực là trọng yếu cỡ nào rồi. Từ lần trước ăn kim mao hống thịt sau đó, tu vi của hắn trực tiếp đã đạt đến luyện hư đỉnh phong. Nhưng mà này còn chỉ là sức mạnh của bản thân, không có phụ trợ bất kỳ công pháp nào. Trong cơ thể ngưng tụ như thế lực lượng khổng lồ, còn chưa công pháp quán thông. Tự giống với một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, đột nhiên có được 100 năm công lực một dạng, không biết nên dùng như thế nào. Nhưng Lâm Tiêu so với kia tiểu hoa nhi tốt, ứng vì Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường. Tuy rằng nguyên thần bị phong ấn, nhưng mà cũng không có nghĩa là ký ức bị phong ấn. Ôi, gần đoạn thời gian, ta hay là tu luyện một hồi bá kiếm công pháp đi. Nói thế nào mình mới tu luyện ra một thức đi ra. Cách cửu thức quý nhất còn rất sớm. Lâm Tiêu trong tâm cảm thán. Cũng không phải hắn cảm giác mình vô dụng. Ngược lại, hắn cần thời gian. Tới nơi này thời gian một năm là có thể đem tu vi tu luyện tới luyện hư đỉnh phong. Có thể thấy không bình thường rồi. Có cổ thân thể này, tu luyện của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa coi như là không tu luyện, cổ thân thể này cũng sẽ tự mình tu luyện. Đa tạ, Lâm Tiêu thuận miệng nói, không có quá nhiều để ý tới nam tử tóc vàng. Chuyển thân liền đi, hắn đang cực lực khống chế tâm tình của mình. Lúc này, còn không phải động thủ thời điểm. Tại trong đầu của hắn, chỉ có chờ thực lực của chính mình đạt đến thần nhân cảnh giới, liền có thể cùng bọn họ chống cự một ít. Duy chỉ có bước vào tiên nhân cảnh giới mới có thể liều mạng với bọn họ. Hiện đang liều mạng chết sẽ là mình. Ta phải nhẫn. Thực lực a, để ý chính là nắm đấm nga. Nắm đấm cứng mới là chân lý. Thật vất vả áp xuống trong lòng nộ diễm, Lâm Tiêu rời khỏi. Hắn biết rõ, gần đoạn thời gian, phải có không thể sẽ có vừa đứng. Nếu muốn đứng, tu vi của chính mình nhất định phải tăng lên. Hắn nhất định phải sớm ngày đột phá vào hợp thể kỳ. Nhưng mà mượn trong cơ thể nguyên lực, trực tiếp đạt đến hợp thể đỉnh phong. Đối với Lâm Tiêu mà nói, không có bình cảnh nói chuyện. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một đường cao ca mãnh tiến, trực tiếp đến độ kiếp kỳ. Nhưng mà loại này cổ thân thể này sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, cơ sở bất ổn, hắn sau này nhớ muốn cường đại lên phi thường khó. Duy nhất chỉ có nước chảy thành sông. Lâm Tiêu rất nhanh liền rời đi một mảnh kia rừng cây. Ở trên đường hắn phát hiện rất nhiều vết tích, lộn xộn bừa bãi, phảng phất giống như là có một đám hung thú đi qua từ nơi này. Mà tại những này lộn xộn bừa bãi dấu chân bên trong có một đạo đặc biệt dấu chân. Dấu chân kia phi thường nhỏ, nhìn hình dáng hẳn đúng là một đầu tiểu hung thú. Tốc độ của nó rất nhanh, bởi vì cái tiếp theo dấu chân xuất hiện địa phương là ngoài mấy chục thước rồi. Có thể làm được xa như vậy khoảng cách chạy trốn, Nghĩ đến đầu này, tiểu hung thú hẳn đúng là một loại nào đó cường đại hung thú hậu duệ rồi. Ít ngày nữa, Lâm Tiêu tìm được khô lâu màu xanh biếc. Tìm ra nó thời điểm, Lâm Tiêu một hồi thổn thức. Người nhà thật không chỗ nói. Tẫn nhiên so sánh ta chạy còn nhanh hơn. Lâm Tiêu chỉ đến khô lâu hốc mắt nói ra. Ngón tay cơ hồ cũng sắp muốn đưa vào trong hốc mắt đi tới. Ta đây không phải là sợ ngươi không đánh lại. Sớm chạy ra sao? Đối diện có ba người. Hơn nữa mỗi cái đều là cường giả. Ta tuy rằng cường đại, nhưng mà cái chuyện lần trước sau đó thân thể xuất hiện ngắn ngủi chiều xuống. Tu vi trực tiếp rơi xuống tiên nhân cảnh giới. Ta không chạy, lẽ nào chờ bọn hắn bắt ta trở về nghiên cứu à? Khô lâu màu xanh biếc không vui nói. Mặc dù nói hết thảy các thứ này đều là mình làm bậy tạo thành. Cũng không trách được người khác. Nhưng đúng hắn chính là rất phiền muộn. Được rồi, ta dạng này thâm minh đại nghĩa người. Không chấp nhặt với ngươi. Lâm Tiêu phất phất tay. Một bộ mình rất thấy ra bộ dạng. Khô lâu màu xanh biếc mới là tiểu nhân bộ dạng. Hướng về đi về phía trước đi. Ngươi, khô lâu màu xanh thở gấp. Nhưng là vừa không làm gì được. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi theo. Thoáng cái xung quanh yên tĩnh lại. Ngay cả Lâm Tiêu cũng kinh ngạc nhìn khô lâu màu xanh một cái. Tên này tẫn nhiên yên tĩnh lại. Trước sớm còn rêu rao muốn hô người đi đốn cây. Hiện tại không rêu rao rồi. Ra rừng cây, bọn hắn tiến vào trong đó một tòa núi lớn khu vực biên giới. Nơi này là mấy ngọn núi lớn trong kẽ hở. Xung quanh có ba tòa núi lớn cao vút ở trước mặt bọn họ. Mà trong đó trên một ngọn núi lớn mặt, có một cổ mùi máu tanh tung bay lại đến. Theo gió rơi xuống, rót vào Lâm Tiêu trong hơi thở. Có mùi máu tanh, khô lâu màu xanh biếc phản ứng đầu tiên. Lúc này liền ngay lập tức cái Lâm Tiêu truyền âm nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Bởi vì hắn có vấn đạo rồi. Đáng tiếc một giây kế tiếp hắn sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua màu xanh biếc khô lâu. Hơn nữa còn đem đầu tiến tới khô lâu màu xanh biếc trước mặt. Ngươi một bộ khô lâu vậy mà cũng có thể hỏi mùi máu tanh. Kỳ quái, Lâm Tiêu nhìn hai lần. Liền không có ở quấn quýt. Khô lâu màu xanh biếc căn bản không nhìn ra nét mặt của hắn. Duy chỉ có thể nhìn thấy chỉ có kia một đoàn màu vàng hồn lửa đang không ngừng khiêu động. Chợt minh chợt ám, mùi máu tanh rất nhạt. Hiển nhiên là đã chết liền mấy ngày. Hơn nữa nơi này mùi máu tanh là từ trước mắt trong núi lớn bay xuống. Lại không có bất kỳ yêu thú dám lên. Liền Lâm Tiêu nhìn thấy. Hết mấy cái yêu thú đều vây xung quanh. Phảng phất giống như là đang đợi cái gì. Bọn họ là muốn chờ trên núi vương chết đi, sau đó liền sẽ chiếm lĩnh đỉnh núi này. Bá Sơn là vua, mình xưng vương, khô lâu màu xanh biếc lòng tốt giải thích, nhưng Lâm Tiêu có thể không nghĩ như thế. Tại đây phát sinh đại quy mô chiến đấu, nghĩ đến là bọn hắn đám người kia gọi là, hoặc có lẽ là bọn họ sau này tu hành giả cũng lên đảo rồi. Hay hoặc giả là Tư Đồ Tình nhóm người thứ hai lên đảo rồi. Kia mới là cường giả. Đi về phía trước, Lâm Tiêu mang theo khô lâu màu xanh biếc đi từ từ ở trong rừng cây. Nhìn trên mặt đất một hồi không phải rất cường đại thi thể hung thú. Cơ hồ mỗi cái đều bị một đòn toi mạng. Có trực tiếp liền bị chặn ngang chặt đứt. Có đầu bị chặt bay. Có trực tiếp liền bị một đao hai nửa. Vô cùng thê thảm, tử trạng đô thị phi thường tàn nhẫn, rõ ràng có thể để cho đối phương bảo đảm lưu lại toàn thây. Nhưng nhất định phải đem đối phương một cái vị trí chém. Dọc theo đường đi tất cả đều là trường hợp như vậy. Trên mặt đất tất cả đều là huyết thủy, còn có khắp nơi cụt tay cụt chân, thân thể tàn khuyết, tại đây trước đây không lâu hẳn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Khô lâu màu xanh thần đến một câu, Lâm Tiêu ngẩn người một chút, sâu kín quay đầu, nói ra, đây còn cần ngươi nói sao? ta cặp mắt đã nhìn thấy. Nha, trong đầu Khô Lâu màu xanh vô cùng lãnh đạm nói một câu. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, gia hỏa này thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này có phải hay không đầu bị ném ngu? Đây không rất rõ ràng sao? Người đến, muốn chiếm núi làm vua. Đương nhiên phải cầm tòa tiếp theo núi với tư cách lãnh địa. Hơn nữa uy hiếp xung quanh hung thủ, cũng chứng minh bọn họ thủ đoạn lôi đình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại trầm tư. Những người này cuối cùng rời đi không có. Có phải hay không tư đồ tình người? Nếu như là, vậy mình nguy hiểm. Nếu không là còn có thể đọ sức một ít. Mang theo Khô Lâu đi về phía trước đi một đoạn khoảng cách. Nhưng mà còn không có đi bao xa liền ngừng lại. Không có lý do gì khác. Người trước mặt ảnh lay động. Đại khái vừa nhìn liền có hơn 10. 20 mấy nhiều người như vậy. Bọn hắn tựa hồ đang thảo luận cái gì. Lâm Tiêu biết rõ mình không thể để lộ. Tính toán xa cách nơi này. Mình cũng không nhận ra những người này. Nếu như bại lộ, tất nhiên sẽ gặp phải relay công kích. Hơn nữa đối phương nhiều người. Khoảng chừng 20 chừng mấy người. Mình tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Chỉ có thể trốn. Bất quá ngay tại Lâm Tiêu chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lực lượng dao động. Đồng thời một cái tay đặt ở trên vai của mình. Thời gian đột nhiên ngưng kết ở nơi này. Mà trong cơ thể của mình đồng dạng khuyến khích nó rồi một cổ thâm hàn kiếm khí. Chỉ cần người sau lưng có bất kỳ động tác gì hoặc là bất kỳ năng lượng ba động, tất nhiên sẽ phản kích. Ngay tại Lâm Tiêu tính toán phản kích chốc lát, một đạo thanh âm quen thuộc tiến vào bên tai của mình. Chúng ta lại gặp mặt, nói chuyện là nam tử. Thanh âm hết sức quen thuộc, hơi chút suy nghĩ. Lâm Tiêu thì biết rõ người đàn ông sau lưng là ai. Không phải là rất lâu không có gặp mặt Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch, Lâm Tiêu kinh ngạc chuyển thân, nhìn phía sau nam tử. Hắn vẫn như cũ một bộ bạch y, chỉ là trên áo trắng mặt có một chút vết bẩn. Màu đỏ, là máu, hẳn đúng là tấn công đỉnh núi này lấy được huyết dịch đi. Đối với một cái có sạch sẽ nam tử, giọt máu này đủ để cho hắn đổi một bộ quần áo rồi. Nhưng mà hắn không có đổi. Nói rõ cái gì? Ngạch, đừng xem. Ta chỉ có như vậy một bộ quần áo. Ra ngoài cấp bách. Không có mang y phục. Lần sau chú ý của ta điểm. Y phục này thoạt nhìn thật là không được tự nhiên. Nam tử bạch y biết rõ Lâm Tiêu muốn nói cái gì. Bất quá tại Lâm Tiêu mở miệng lúc trước hắn liền lên tiếng. Chính là muốn chặn lại Lâm Tiêu miệng. Không thì câu nói tiếp theo không biết có bao nhiêu tổn hại người. Hắc hắc, hừm, bất tử sinh vật, Lý Tiểu Bạch lẩm bẩm nói ra. Sau đó nhìn về phía màu xanh biếc Khô Lâu. Hắn phát hiện đầu này bất tử sinh vật cùng khác không giống nhau. Tất nhiên toàn thân màu xanh. Hơn nữa màu sắc thâm thúy, phảng phất đã lục đến cốt tủy. Phốp, ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt, Lý Tiểu Bạch phủng phúc phá lên cười. Người già hỏa trước khi chết không biết bị lão bà hắn tái xanh bao nhiêu lần. Sau khi chết toàn thân đều là màu xanh, nhất định chính là kỳ lạ rồi. Ha, chào ngươi, Lục huynh. Lý Tiểu Bạch không có phát hiện ở một bên Lâm Tiêu loại kia giết người ánh mắt. Còn chưa chờ Lâm Tiêu xuất thủ, một giây kế tiếp Lâm Tiêu liền phát hiện Khô Lâu màu xanh biếc xuất thủ. Quả đấm của hắn rất lớn, mang theo một đạo hào quang màu bích lục xông về Lý Tiểu Bạch. Tốc độ nhanh cực, cũng lại còn có một đạo tiếng gió. Hiu, trong chớp mắt. Khô Lâu màu xanh liền xuất hiện ở Lý Tiểu Bạch trước mặt. Đồng thời, một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện ở Lý Tiểu Bạch trong đầu. Tiểu tử, ngươi đây là tại tìm chết sao? Nếu không phải xem ở ngươi là bằng hữu của hắn, ta nhất định sẽ đem linh hồn ngươi rút ra ăn hết. Khô Lâu màu xanh quả đấm của ở cách Lý Tiểu Bạch. Còn cách một đoạn địa phương ngừng lại. Nè! ngốc tại chỗ Lý Tiểu Bạch không biết nên làm thế nào cho phải. Từ khô lâu màu xanh trong lời nói hắn biết rõ, cái này thoạt nhìn có chút tức cười khô lâu màu xanh sợ rằng là Lâm đạo hữu bằng hữu. Mình đùa giỡn người khác bằng hữu, loại chuyện này hắn làm sao có thể làm được? Phảng phất chính là mình trêu đùa lão bà của người khác một dạng. Nhất định chính là không bằng cầm thú đổ vật. Ấy, ta còn có việc. Ta hôm nay vốn là rất bận rộn. Ta đi trước. Lý Tiểu Bạch cười cười xấu hổ. Sau đó tính toán càn rỡ chạy trốn. Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Hôm nay, tình cảnh này, chúng ta đều có thể gặp nhau. Có thể thấy hữu nghị của chúng ta bao sâu. Ngươi lúc này đi rồi, nhiều để ngươi ta thương tâm a. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho đối phương rời đi luôn. Đây chính là một tấm umbrella, ít nhất không sẽ bị bọn hắn người công kích. Lý Tiểu Bạch làm sao không biết Lâm Tiêu ý nghĩ, chính là nhớ giữ chính mình lại đến làm umbrella. Bất quá ta chỉ là một cái hải ngoại tu hành giả. Làm sao khi umbrella? Trên cái đảo này mặt đã tới rất nhiều tu hành giả. Bọn hắn mỗi một người đều là đi tìm một chút cơ duyên. Tìm kiếm bảo tàng, ai sẽ cho ta mặt mũi a? Huống mà còn có một bộ màu xanh biếc khô lâu. Đây không phải là rõ ràng không bắt ngươi thì bắt ai. Ta cũng không muốn cùng đến ngươi chịu tội. Lâm đạo hữu, coi như là ta lưu lại. So sánh đối với ngươi cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Hơn nữa ta còn có chuyện phải xử lý. Thật không thể lại tại đây ở lâu. Hơn nữa phía trên làn sóng kia trong đám người còn có ta mấy cái kẻ thù. Đến lúc đó bị nhìn thấy ta cùng với ngươi, không chừng sẽ tìm làm phiền ngươi. Lý Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là rời khỏi. Hắn không muốn cho người khác gây phiền toái. Phiền phức của mình gánh là được rồi. Làm sao còn muốn kéo dài người khác? Bỗng nhiên, Lâm Tiêu tựa hồ ở phụ cận đây nhìn thấy một cái nho nhỏ bắt ấn. Rất rõ ràng, xung quanh còn có chút bừa bộn. Tựa hồ là đang né tránh là thứ gì? Đột nhiên, phía trước trong đám người phát sinh loạn đấu. Lâm Tiêu lúc này xuyên thấu qua rừng cây nhìn sang. Người mình đánh người mình sao? Có chút ý tứ. Lâm Tiêu cũng không quan tâm những này. Đối phương vì sao đánh nhau? Hắn không sẽ quản. Nhưng mà đối phương vì cái gì đánh nhau? Lâm Tiêu có chút không rõ. Chiến đấu rất kịch liệt. Là hai cái trẻ tuổi cường giả thiếu niên đang đánh nhau. Hai người bọn họ đều là bước vào tiên nhân cảnh giới cường giả. Một cái thân thể bên ngoài có tia chớp màu tím đang nháy hiện. Mà một cái khác, thân thể thiếu niên phía sau có vài chục thanh lợi kiếm treo lơ lửng giữa trời mũi. Kiếm suy nghĩ tia chớp màu tím thiếu niên. Phảng phất chỉ cần đối phương có bất kỳ động tác. Sau một khắc mặt khác phía sau một người thiếu niên mấy chục cái kiếm lại biết bay hướng về tia. Chớp màu tím thiếu niên. Tràng diện khẩn trương, bầu không khí nồng hậu. Bỗng nhiên. Tia chớp màu tím từ trên trời rơi xuống, trực tiếp biến thành một cái to lớn lồng giam. Suy nghĩ ngự kiếm thiếu niên bao phủ tới, sấm sét lực lượng tựa hồ ảnh hưởng trên bầu trời bay lợi kiếm. Trong lúc nhất thời, ngự kiếm thiếu niên tay niết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, vạn kiếm quy tông, chỉ thấy mấy chục cái kiếm đột nhiên liền hợp thành một cái. Trong nháy mắt, chọc thủng tử điện lồng giam. Nhưng mà đây một bên hai người thiếu niên đang liều mạng, một mặt khác càng thêm khuếch đại. Hết mấy cái cường giả trẻ tuổi vậy mà đang vây công một lão già. Lão già thủ hạ mấy cái cường giả trẻ tuổi thành thạo có dư, tựa hồ không thể để cho lão già rơi xuống hạ phong, ngược lại để cho cục diện giằng co xuống nhanh hơn. Không thể để cho người tới của bọn hắn rồi. Không thì chúng ta khả năng khống chế không kết thúc mặt. Tại một mặt khác, một cái thiếu niên đột nhiên hô đến. Chiến đấu 10 phần kịch liệt. Không biết có phải hay không là bởi vì chiến đấu kịch liệt. Đưa tới một ít cường công hung thú chú ý. Gào, chạy kéo ra trì trương sau ép gạch nối dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay.